trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, mây đen trùng điệp. Khói bụi bắt đầu tán đi, Lâm Cảnh liền hướng Trần Hoa Cường bọn họ lời nói, đem ra hỏa này kéo đi. Trần Hoa Cường bọn họ nhẹ gật đầu, đi lên đem cái kia bị Lâm Cảnh đánh ngất xỉu sát thủ khung lên. Sau đó liền đi theo Lâm Cảnh đi ra ngoài, bị sát thủ để mắt tới. Cái này khách sạn đã không thể ở, nhất định phải mặt khác tìm địa phương. Khói bụi từ từ tán đi thời điểm, Trần Hoa Cường bọn họ ngửi thấy mùi máu tươi. Quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái ngã trong vũng máu sát thủ. Cái này để trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Trần Hoa Cường theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh. Hắn biết đây tuyệt đối cùng Lâm Cảnh có quan hệ. Bọn họ đều cùng Lâm Cảnh luyện qua. Biết Lâm Cảnh rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ đều không có thăm dò ra Lâm Cảnh nội tình. Có thể ra đến bên ngoài, Lâm Cảnh lại cau mày nói. Hân tỷ đâu? Lý Hân vậy mà không ở bên cạnh họ. Vương Cường vội vàng nói. Lâm thiếu, Lý thư ký mới vừa nói đi nhà cầu, liền không có trở lại qua. Cái này khiến Lâm Cảnh biến sắc, vội vàng nói. Hoa Cường ca, ngươi dẫn người đi vào tìm. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, vội vàng mang theo hai cái chiến hữu tiến nhập trong tửu điếm. Sau đó vội vàng tiến về lầu một nhà vệ sinh nữ. Hô, Lý thư ký, hô mấy âm thanh, đều không có trả lời. Trần Hoa Cường trực tiếp vọt vào, toàn bộ tìm một lần, lại căn bản không có phát hiện có người. Lý Hân không tại, Trần Hoa Cường chau mày. Hắn tựa hồ cảm thấy không ổn, vội vàng dẫn người về tới Lâm Cảnh bên người. Không có tìm được người. Trần Hoa Cường trở lại Lâm Cảnh bên cạnh, vội vàng nói, khả năng lúc đó vẫn còn có sát thủ. Phát hiện đồng bạn thất bại về sau, thì thừa cơ để mắt tới Lý thư ký. Bất quá, đối phương sau cùng mục đích có phải là vì ngươi? Đáng giận, Lâm Cảnh thầm mắng một câu, vội vàng hướng Tiểu Hoàng nói. Tiểu Hoàng, có thể hay không nghe thấy được Lý Hân vị đạo? Tiểu Hoàng ô ô vài tiếng, nỗ lực hướng bốn phía co rúm cái mũi, có thể nửa ngày lại ô ô, không thu hoạch được gì. Trần Hoa Cường vội vàng nói, Lâm Cảnh, vô dụng, đối phó thất sắc tổ chức, lợi hại hơn nữa chó đều vô dụng, bởi vì bọn hắn biết chế tác các loại đặc thù khí thể. Tựa như xương khói kia đạn một dạng, bọn họ có một loại khí thể là đặc biệt nhằm vào chó quân đội. Coi như 2 mét phạm vi bên trong cũng có thể làm cho chó quân đội ngửi không thấy. Cái này cũng là bọn hắn có thể ngang dọc quốc tế lâu như vậy nguyên nhân. Bằng không, dựa theo bọn họ nhiệm vụ gì cũng dám tiếp, người nào cũng dám giết tư thế, bọn họ sớm đã bị tiêu diệt. Nghe đến nơi này, Lâm Cảnh sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn tin tưởng Tiểu Hoàng khẳng định so chó quân đội lợi hại vô số. Có thể Tiểu Hoàng nghe thấy không được, vậy nói rõ đối phương đồ vật thật rất có hiệu quả, mà lại đã cách rất xa. Lâm Cảnh trực tiếp nhìn về phía vậy còn dư lại một sát thủ. Tìm một chỗ, khảo hỏi ra hỏa này, hỏi ra ẩn thân địa phương. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, một đoàn người lập tức rời đi tại chỗ. Một bên khác, một chỗ vứt bỏ nhà kho trước, một chiếc xe ngừng lại, một bóng người từ trên xe đi xuống, chính là cái kia chỉ huy sát thủ người, cũng chính là thất sắc tổ chức lần này nhiệm vụ người phụ trách. Sát thủ tiến vào nhà kho, liền có một đoàn người đi ra, cầm đầu là một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Ăn mặc không giống người Hoa, hắn cũng là Lũy Đức, Myanmar Ngọc Thạch giới một cái lão gia tộc thế lực trưởng khống giả. Lũy Đức cau mày nói, Lam Điểu, làm sao chỉ có ngươi một cái trở về? Xem ra các ngươi thất bại. Nguyên lai thất sắc tổ chức cũng không gì hơn cái này. Cái kia Lam Điểu sắc mặt âm trầm nói, là tin tức của chúng ta sai lầm. Đối phương bên người theo mấy cái đặc chủng binh, những thủ hạ của ta cần phải đều cắm. Trung niên nam tử lạnh lùng nói, ta dùng tiền thuê các ngươi, ngươi sẽ không phải cứ như vậy trốn trở lại đi, tự nhiên. Coi như thất bại, ta cũng sẽ không để chính mình triệt để thất bại. Lam Điểu nói, mở ra xe cốp sau, bên trong vậy mà cột một nữ nhân, chính là Lý Hân. Lý Hân nhìn lấy Lam Điểu những người này, khuôn mặt trắng bệch, đều là hoảng sợ. Lam Điểu nói, nữ nhân này là cái kia Lâm Cảnh người bên cạnh. Thư ký, người biết điều này đại biểu cái gì? Trung niên nam tử cười lạnh nói, vậy liền nhìn xem cái này Lâm Cảnh là trọng tình trọng nghĩa người, vẫn là vô tình vô nghĩa người. Một bên khác, Lâm Cảnh một hàng liền xuất hiện ở một tòa lầu trên sân thượng. Trần Hoa Cường dẫn người đem tên sát thủ kia kéo tới. Bởi vì Lâm Cảnh ra tay rất nặng, cái này sát thủ hiện tại còn không tỉnh lại nữa. Trần Hoa Cường không nói hai lời, trực tiếp đem sát thủ kia lôi vào trong phòng vệ sinh. Mở vòi bông sen xối đến trên người đối phương. Sát thủ kia rốt cục tỉnh, trong mắt còn mang theo khó có thể tin. Hắn trước khi hôn mê duy nhất chỉ nhớ chính là mình động thủ, sau đó bị phản chế, một chút liền không có chi giác. Cái này với hắn mà nói quá sợ hãi, liền xem như quốc tế nhất lưu đặc chủng binh, hắn cũng không sợ. Đánh thắng được có thể giết, đánh không lại cũng có thể trốn. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ như thế yếu ớt. Liền đối phương nhất kích đều chịu không được. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Sát thủ sắc mặt khó coi nói. Ba, tương đương Trần Hoa Cường trực tiếp cho sát thủ một bàn tay. Lạnh lùng nói, ngươi bây giờ tốt nhất đừng nói nhảm. Nói cho ta biết muốn biết. Đừng để ta buộc ngươi nói. Như thế ngươi sẽ phải hối hận. Sát thủ cau mày nói, ngươi cảm giác ta sẽ biết cái gì mà lại ngươi cảm giác ta sẽ nói dù sao vào cái này một hàng ta. Liền biết sẽ có hôm nay, ta cũng sớm thì chuẩn bị xong. Ha ha, biết có một ngày này, Trần Hoa Cường cười lạnh nói. Ta thì ưa thích người như ngươi, bởi vì ta trước kia chỗ bộ đội thường xuyên thì sẽ đụng phải người như ngươi. Cho nên, tự nhiên cũng có một bộ đối phó loại người như ngươi biện pháp. Lâm Cảnh một mực cau mày ngồi ở bên ngoài, hắn biết loại chuyện này giao cho Trần Hoa Cường bọn họ là được. Dù sao đối phương là chuyên nghiệp, trong phòng vệ sinh rất nhanh liền vang lên từng đạo tiếng hét thảm. Là sát thủ kia thanh âm, mười phần thê lương, từ từ lại có sát thủ kia tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Điều này nói rõ Trần Hoa Cường thủ đoạn của bọn hắn để cái này sát thủ đều sợ. Rất nhanh, Trần Hoa Cường liền đem sát thủ kia kéo đi ra, vứt xuống Lâm Cảnh trước mặt. Lúc này cái này sát thủ đã máu me khắp người, khuôn mặt biển dạng, chỉ có thể thê lương rên thảm. Lâm Cảnh hỏi ra cái gì? Trần Hoa Cường vội vàng nói, Lâm Thiếu. Đối phương cứ điểm tại Bắc Lộ số 45 vứt bỏ nhà kho. Theo hắn nói là một cái Myanmar thế lực dùng nhiều tiền mời thất sắc tổ chức tới đối phó ngươi. Bọn họ chính là thất sắc tổ chức phái tới tiểu đội. Trọng Côn, Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi. Trần Hoa Cường nói, không phải, có vẻ như đối phương liền Trọng Côn cũng muốn cùng một chỗ đối phó, mà lại song phương có đại thù. Lâm Cảnh mày nhăn lại, hắn ngay từ đầu liền cảm thấy có vấn đề. Tuy nhiên cái này sát thủ không phải Trọng Côn mời, nhưng là những sát thủ này hội tới đối phó hắn tuyệt đối cùng Trọng Côn có quan hệ. Lâm Thiếu, muốn hay không giết? Trần Hoa Cường lúc này hỏi. Khác lưu lại dấu vết. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, đối phó loại này cùng hung cực ác sát thủ, hắn là sẽ không cho đối phương lại có đối chính mình cơ hội động thủ. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai cái chiến hữu. Cái kia hai cái chiến hữu lập tức liền đem sát thủ kia miệng ngăn chặn, cột kéo xuống.